thấy một người đàn ông đã tiến ngựa sát mé sông. Chợt hai nàng chỉ trỏ và các tiếng cười gian như càng trêu chọc. Không ngần ngừ, hai thầy trò đánh luôn ngựa xuống nước. Hai con vật trù trừ mấy khắc, đoạn bước xuống dòng ra xa dần. Gần hết thân ngựa chìm xuống mặt nước, chỉ có đầu cất lên, khiến thầy trò Hồng Lĩnh phải đứng khom mình trên yên cho khỏi ướt. Tiếng cười của hai cô gái càng gian lên, khiến dòng lầu bực tức cho ngựa bơi thẳng tới chỗ hai nàng. Nhưng hai nàng vẫn nhẫn nhơ trên thuyền, hình như muốn trêu chọc nên cứ lượn thuyền phía trước. Thế giữa dòng, chợt một cô nàng cất tiếng cười khanh khách. Ta vẫn nghe danh hai thầy trò tướng giặc thập vạn đại sơn giờ mới gặp. Có cần lên thuyền chạy cho nhanh để ta giúp một tay. Dòng lầu Hồng Lĩnh càng ngạc nhiên, không ngờ có người lại thiết rõ mình đến thế. Còn đang lạ lùng, đã thấy thuyền lướt tới gần, chỉ cách độ dài sải tay, và thiếu nữ trẻ hơn lại cất tiếng, trỏ vào dòng lầu. Người đau xòm dữ tợn này là Đại Sơn Dương ư? Vừa nói, nàng vừa chống chèo bơi đến ngó hai thầy trò cười tinh nghịch. Đà sát Hải Sơn Dương thình lình dung mạnh tay về phía thiếu nữ, chỉ thấy loáng một vệt sáng dục sang. Phập, nhìn ra một lưỡi dao lá liễu đã cắm phập ngang cán chèo. Cô nương ngơ ngác nhìn dao và nhìn hai người đàn ông, rồi cười ngất, mặt đỏ ửng. Cô nàng rút phắt ngay lưỡi dao, ném dục về phía dòng. Phập, lưỡi dao cắm ngay vào mép yên, ngay trước chân dòng. Khá đó, cô em quả chẳng tay dừa. Hồng Lĩnh bất giác bật lên khen, còn đang để ý nhìn thiếu nữ xinh đẹp lạ lùng trong lớp xiêm y miền núi, thì thuyền độc mộc đã lao tới. Bất thần cô gái đứng dục lên nhún mình nhảy giọt sang đầu ngựa dòng lầu. Dòng vừa ngạc nhiên trước sự việc xảy ra đột ngột, thì bóng thân nhỏ của cô gái đã ập tới. Một cánh tay gạt mạnh tay cương, đồng thời bàn chân lia ngang ống cẳng dòng nhanh như chớp. Nhưng tuy bị đánh thật bất ngờ, dòng đã không hổ danh Hải Sơn Dương, tay cương đã khoa nửa dòng, hai chân xuống trả mã tấn thật nhẹ trên yên, đỡ ngọn cước quyết liệt của thiếu nữ, thuận đà tay trái gạt luôn chân này. Nhưng cô gái đã kịp thời dậm chân đó xuống lưng ngựa, còn chân kia đá bắt ra, bị dậm lưng, con ngựa đau dùng hí lên, trùng gân, trầm luôn cả mình và hất luôn hai người tung xuống nước. Hồng Lĩnh đứng nhìn qua đã lường được ngay tài võ của thiếu nữ lạ, hiểu ngay dụng ý của cô nàng, định kéo Sơn Dương xuống nước để thủy chiến cho dễ. Chắc không biết vua núi lại còn là vua biển Bắc. Vì rơi xuống nước, Hải Sơn Dương dòng lầu dục trở lại phong độ thời xưa, chẳng khác cá kình gặp nước lớn. Dòng lập tức dùng dãy, dốc luôn ra kinh nghiệm gần 20 năm dãy dùng trên biển cả. Vừa tung mình xuống nước, Hải Sơn Dương đã lao thẳng tới chỗ thiếu nữ, dương cả hai cánh tay lực lưỡng vồ lấy địch thủ, nhanh như một con rái cá. Lĩnh đứng trên lưng ngựa, không khỏi ngạc nhiên, vì trước sức dương tay tấn công của người thủ hạ vốn đã khét tiếng. Cô gái sơn cước không tránh đòn, mà lại nhào phăng vào, dùng một cánh tay trái gạt ngang địch thủ, tay phải dùng đánh mạnh xuống đầu dòng, khiến dòng phải hụp luôn xuống nước tránh đòn và trồi lên bên sườn cô gái. Vừa thấy dòng nhô lên, cô gái đã lướt xoài tới đánh luôn. Hai địch thủ, một cao lớn lực lưỡng, một nhỏ nhắn mảnh mai xoắn lấy nhau. Hồng Lĩnh đứng ngoài chỉ thấy nước tung trắng xóa, hai hình dạng nửa người trồi lên hợp xuống, khiến từng đợt sóng dờn nổi lên chạy tới cả bên ngựa. Chàng hết đưa mắt quan sát trận thủy chiến, nhìn sang con thuyền độc mộc và không khỏi ngạc nhiên, vì cô gái thứ hai trên thuyền vẫn ngồi mỉm cười xem trận, không tỏ vẻ chi lo ngại cho cô gái dưới nước. Đột nhiên cô gái sơn cước lặng mất trên mặt sông, chỉ còn Hải Sơn Dương đang vừa bơi vừa đảo mắt tìm kiếm. Chợt dòng dùng nhô hơn nửa mình lên và đạp mạnh xuống, thoáng cái không hiểu sao, cả thân hình Hải Sơn Dương đã hụp luôn xuống, mất tâm. Trên mặt sông, trước còn thấy sóng dờn, tỏ ra đang có sự giao đấu ngầm dưới nước, sao trở nên phẳng lặng như không. Hồng Lĩnh đứng trên ngựa, tay cầm chặt cả cương ngựa dòng lầu, cho bơi cầm chừng. Thấy hai người mất tâm khá lâu, chàng không giấu được vẻ ngạc nhiên, e ngại vội đưa mắt nhìn sang cô gái trên thuyền. Con thuyền độc mộc vẫn quay ngang lững lờ trên mặt nước. Cô gái vẫn ngồi nhìn xuống nước có vẻ bình thản, không chút lo ngại, hình như tin tưởng chắc chắn về tài thủy chiến của cô đồng thuyền. Hồng Lĩnh còn đang nheo mắt suy nghĩ, đã thấy từ dưới nước một bóng người giọt lên như cất hẳn mình lên khỏi mặt nước. Nhìn ra, cô gái miền núi vừa giọt lên, cô đã xoài mình lướt trên mặt nước như một con thoi, lướt thẳng tới bên thuyền độc mộc biếu lấy leo lên. Hồng Lĩnh thốt giật mình đảo mắt tìm khắp mặt sông. còn đang lo lắng vì không thấy Tâm Dạng dòng lầu thì đã thấy nước động ngay sau ngựa. Ngoái lại, thấy Hải Sơn Dương vừa từ dưới nước nhô lên, vừa thở mạnh, tay vừa vuốt mạch. Ha, con lữ quái lợi hại, không ngờ tay khác đã bị nó cho uống nước ở dưới lòng sông rồi. Không giấu được kinh ngạc, Hồng Lĩnh dùng đưa mắt nhìn sang thuyền hai cô gái lạ. Cô nàng vuốt tóc xoa xuống trán, cất tiếng cười khanh khách. Như thế đủ rồi, xin có lời chào Đại Sơn Dương, dành Đại Sơn Dương quả bất hư truyền. Dứt lời, cô nàng vỗ mạnh tay lên vai cô đồng hành và khoa một bàn tay làm hiệu cho thuyền đi. Biết cô nàng lầm dòng lầu là Đại Sơn Dương, Hồng Lĩnh quay sang người thủ hạ lúc đó đã leo lên hông ngựa. Thấy dòng ướt như chuột, mặt vẫn còn hầm hầm, chàng tướng trẻ Thập Vạn Đại Sơn bất giác phải thầm khen tài cô gái lạ. Chàng mỉm cười. Hôm nay không ngờ lại có tay địch thủ xứng đáng tranh tài dưới nước với hải dương biển Bắc. Dòng đưa mắt trừng theo con thuyền độc mộc đang xuôi dòng lướt đi. Trên thuyền, cô gái vừa giao đấu nói giọng lại. Cứ vào bờ, sẽ có người trợ giúp. Hãy nhìn lại phía sau. Giọng cô gái lanh lảnh vang trên sông rộng khiến hai thầy trò bất giác ngoảnh nhìn lại sau lưng. Giữa nắng vàng bên bờ nước trên ngọn đồi trọc. Nhiều bóng kỵ sĩ vừa hiện ra, gió ngựa còn cất chồm về phía hai người. Lúc đó, ngựa hai thầy trò Đại Sơn Dương đã vào gần bờ bên này. Và con thuyền độc mộc đã lướt xuôi dòng cách ngựa đến 70 sải tay. Đại Sơn Dương bảo thuộc hạ. Thôi, để mặc hai cô gái đó, còn phải đối phó với đám quân kia đã. Dòng lầu che tay ngang trán, nhìn lại toán quân trên bờ, tuy cách sông, nhưng cũng đoán được hình dạng quân tuần đang chỉ trỏ sang phía bên này sông. Vì lúc đó có một toán người ngựa khác từ cánh rừng ngang phi tới bờ sông. Nhận ngay được hình dạng trần tắc, hai cao, đứng yên trên một ngọn đồi trọc, dòng vội bảo chủ. Thầy à, ta lên cho ngựa lanh nhanh vô bờ, có cả quân Trịnh Tắc mới tới. Đại Sơn Dương nhìn lại, nhếch mép cười nửa miệng. Thằng Thồng gớm thật, nó lại dụ địch đến gặp mình để thoát thân rồi. Hai thầy trò đánh ngựa cho bơi mau vào bờ, còn cách độ mấy sải, chợt dòng khẽ kêu lên. Lâm xuống thầy, nó bắn mấy. Hai thầy trò vừa phục xuống lưng ngựa đã nghe đạn réo trên đầu, quan sát phía trước rẽ tay phải có bờ thoai thoải. Hai người liền rẽ nước theo hình chữ chi, vừa tránh đạn vừa tiến vào, kịp khi gió câu chồm được trên bờ cỏ. Ngoảnh lại sau, thấy quân Tuần cùng Trần Tắc đánh ngựa ùa cả xuống nước. Chúng vượt sông định đuổi ta đến cùng chắc. Đại Sơn Dương thốt giận, lẩm bẩm và rút phát súng ra. Dậy ngược lại phía sau liền hai cái. Dòng chỉ kịp thấy cánh tay chủ tướng rung lên, ngoái lại, đã thấy hai tên song ngựa ra trước nhất, lộn trên yên và đổ liền xuống mặt sông bằng như hai cây chuối ngã. Dòng lầu vừa đánh ngựa tới bên chủ nắm lấy tay súng. Thầy à, ta còn nhiều dịp gặp nó, giờ không lên láng lại nữa. Viên tướng Thập Vạn Đại Sơn lừ mắt về phía sau lưng, ấn mạnh súng vào bao, và dùng giật mạnh tay cương cho ngựa giọt lên. Đợi cho chủ tướng lên hẳn, dòng mới giọt theo. Hai người nằm rạp trên lưng ngựa, phía sau, đạn vẫn giải theo loạn xạ. Bên tay trái có cánh rừng rậm, rất gần. Hai con ngựa băng lên mặt cỏ, lướt thẳng tới. Nhưng hai người vừa tới vườn cây rậm, thình lình thấy từ trước, một toán người ngựa trong rừng chợt hiện ra, gió cầu sải thẳng về phía hai thầy trò. Vì đã bắt đầu tới chỗ nhiều cây cỏ và chỉ lưu ý tới sau lưng, nên khi toán trước nhô ra, hai người vừa kịp đưa mắt làm hiệu cho nhau thì toán trước đó đã ập trước đầu ngựa. Nhìn ra toàn người lạ mặt, mặc quần áo miền núi, đeo tên, nỏ, dao, súng loáng loáng, thân hình cao lớn, khẽ dập dờn theo nhịp gió câu. Dẫn đầu là hai cô gái, trang phục như hai cô trên thuyền độc mộc vừa nãy, và đâu có vẻ đẹp quan dại lạ lùng. Vừa ập tới một cô nàng khoa tay dao rừng, cất tiếng lanh lảnh. Hai ông cứ thẳng ngựa tới khu rừng trước mặt, sẽ có người đón. Bọn đuổi theo sau lưng để mặc bọn tôi. Lời vừa dứt, hai thiếu nữ đã vượt qua, rồi có thể đến 15 người nữa cứ dùng dục đi, khiến hai thầy trò Đại Sơn Dương chỉ kịp tránh ngựa sang một bên và đưa mắt ngó theo cho mãi tới khi đoàn ngựa lạ mất hút về nẻo bằng chang. Chỉ mấy phút sau, đã nghe tiếng súng nổ dội hẳn lên mạn bờ sông. Đại Sơn Dương ngồi lắng tai nghe và quay nói với dòng lầu. Đi về phía nào dòng? dòng nhìn chủ tướng, khuôn mặt đen sạm phong trần hiện rõ nét đăm chiêu. Hà, thầy à, hung cát khó lường, nhưng dầu sao có quần cản hậu, ta cứ thoát về lẻo có rừng dặm núi cao là hơn cả. Đại Sơn Dương nheo mắt, có dáng nghĩ ngợi, đoạn hất đầu buông thõng về nẻo rừng đó. Tới cửa rừng, thấy một con đường mòn dắt ngang trước mặt, hai thầy trò liền dừng ngựa quan sát tứ phía. Xa xa, hai bên tả hữu trên những ngọn đồi, thấp thoáng nhiều mái nhà sàn của dân sơn cứ, sau lưng tuyệt không bóng người, chỉ nghe tiếng súng nổ vang rền. Phía trước, bờ bụi ngổn ngang, dây leo đã bắt đầu chằng chịt trên cả mặt cỏ. Bắt vào đường mòn, chàng tướng núi đánh ngựa rẽ ngang, cứ thế cùng thủ hạ cho ngựa tiến lên, để lại phía sau tiếng súng nổ. Con đường mòn uốn khúc giữa cánh đồng có vẻ hoang dã dần theo gió ngựa phi, dắt cả lên những đỉnh đồi cao. Hai thầy trò cứ mãi miết đi cho đến khi tới một vùng núi đồi cao lớn nằm bên rặng núi đá ngất mây, thì tiếng súng đã chìm hẳn nẻo sông bằng và mặt trời sắp gục xuống bên kia đỉnh núi. Hai viên tướng buông lỏng tay cương, đưa mắt nhìn theo những đám mây trắng xốp, nắng chiều đang lững thững trôi về nẻo trời xa. Trong cánh rừng chiều, những tiếng gió câu khô bước một trên đường mòn, đưa hai người đàn ông giang hồ một nhịp buồn khô quen thuộc. Dòng lầu nhìn sang chủ tướng, vì thấy khuôn mặt chủ phản phất như đang ảm sương chiều nắng quái, người thuộc hạ đứng tuổi giơ tay gãi trán liền mấy cái, dùng lấy bình nước đưa cho chủ. Hay là thầy dùng cho lỡ mệt ly. Lời nói của thuộc hạ khiến Đại Sơn Dương lúc đó mới thấy miệng đã khát khô, rồi đỡ lấy bình nước ngửa cổ uống một hơi dài, đoạn tay lau miệng, tay trao bình cho thuộc hạ. A dòng, dùng này có vẻ quạnh vắn lắm. Không biết chân núi đá đằng kia có bản nào gần không? Dòng nhìn xuống đường mòn và ngẩng lên đưa mắt về phía trước. Mày già có bản gần đây a thầy, lầy lã xà thị trấn lắm, có thể tìm chỗ nghỉ lêm cho lại sức cơ thầy. Đại Xuân Dương chưa kịp nói, chợt nghiêng phát đầu, lắng nghe mấy khắc, dần nghiêm luôn tay cương lại. Dòng à, có nghe thấy gì không? Dòng lầu cũng ghìm cương, nghe ngóng và chợt nhếch miệng cười. Trước mặt có suối à thầy, tiếng nước lỗ thạch bàn nghe rõ lắm, chắc bản thổ cũng không xa. Đang nói chợt dòng im bặt, nheo mắt, nghiêng tai, đoạn lẩm bẩm như nói một mình. Có tiếng người phi suối. Có tiếng lanh lảnh vọng đến, nghe nghe. Hai thầy trò đưa mắt cho nhau, Đại Xuân Dương nhẹ hất đầu, và hai thầy trò lại tiếng ngựa thẳng đường mòn phía trước. Càng đi càng nghe rõ tiếng người nói chuyện lanh lảnh. Hai người xuống đến chân đồi, quả nhiên đã thấy một dòng suối rộng trong vắt chạy ngang trước đường mòn. Đại Xuân Dương cho ngựa tới bên bờ nước, ngựa vòng cách nửa thân, tiếng cười nói từ dưới suối vẫn hắt lên, nghe rõ tiếng đàn bà con gái, thanh thanh líu lo như chim hót. Dòng thuộc hạ vừa cho ngựa tiến lên sát chủ. Hai thầy trò vừa ló đầu ra khỏi bụi cây bên đường, thình lình dòng thấy chủ tướng như bị điện giật, dùng ghiềm cương lại, giơ tay làm hiệu cản. Mặt viên tướng lạc thảo, miền thập vạn đại sơn bừng sắc đỏ. Nhưng không kịp nữa, dòng thủ hạ vừa giật ghiềm cương thì ngựa đã ló ra khỏi bụi rậm. Và viên tướng miền Bắc Hải cũng chợt giật mình như bị kiến đốt thình lình, quay dội sang bên chủ tướng. Vì dưới suối trong gieo, bên tay tả, một đám thiếu nữ đang dùng dãy đùa nghịch hắt nước lên nhau và cười khanh khách. Có cô đứng hẳn bên bờ, tất cả đều tắm theo lối dân miền núi. Xuất hiện thình lình đã đập mạnh vào mắt hai viên tướng. Trong mấy khắc, chàng tướng ngang tàn và mơ mộng chợt tưởng tới những nàng tiên tuyệt sắc, thân hình thanh khiết giữa làng nước Ngọc Tuyền. Nhưng chẳng hiểu sao viên tướng trẻ tuổi lẳng lặng quạt luôn tay cương cho ngựa quay đầu lại và liếc mắt nhìn dòng. Dòng vẫn ngồi thẳng trên lưng ngựa, mặt hướng về phía các tiên nữ nguyên trong dáng điệu phi ngựa vừa nhô ra khỏi bụi rậm. Nhưng riêng cặp mắt đã nhắm nghiền lại từ lúc nào rồi, khiến dòng giống hệt một hình tượng đang tham thiền nhập định. Quay ngựa lại thôi chứ, ngồi tham thiền mãi các cô nàng tưởng mở mắt nhìn trộm đó. Người thuộc hạ đứng tuổi nghe chủ nói, dùng giật tay cương khiến con ngựa hơi giật mình quay đầu lại. Hai giật vừa khuất sau bụi, chợt hai thầy trò nghe dưới suối có tiếng cô gái cất lên. Quái, nghe như vừa có tiếng chân ngựa đâu đây, Có ai nghe thấy không? Tiếng cười đùa, té nước, chợt im hẳn, rồi có tiếng lao sao. Có ai đâu? Bẩm, chắc tiếng hươu nai đấy. Tiếng cười lanh lảnh của một cô gái chợt bật lên. Giờ này chắc chưa tới đây được đâu. Hôm nay anh chàng đại sơn dương chạy ngựa chắc không khát nước nhỉ? Lời chưa dứt, tiếng các cô lại phá lên cười và lại tiếp tục đùa nghịch. Hai thầy trò đại sơn dương đưa mắt nhìn nhau, Hồng Lĩnh khẽ bảo dòng lầu. Quái, ta nghe sao đám thiếu nữ này lại biết vụ giao đấu ban nãy ở Bằng Trang? Hẳn cũng đồng bọn đây. Dạ, nhưng sao? Hai thầy trò nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên. Suy nghĩ nhiều về mấy cô gái đẹp cùng bọn thủ hạ có hành tung bí mật như rừng thẳm biên thùy. Nhất là hai cô gái miền núi đẹp quan giả như hoa ngàn, ngôn ngữ cử chỉ, lại có vẻ thông minh, tinh nghịch, duyên dáng, hệt gái thượng lưu ở kinh. Bản lĩnh lại tỏ ra không kém điêu luyện cao cường, tuổi đôi mươi dám trành chiến với tướng hải khẩu gần 30 năm dùng dãy miền biển Bắc. Hà thầy à, thầy tính sao? Chẳng lẽ lào lợi lắm con gái tắm xong? Đại sư Dương ngửa mặt nhìn lên cao, mây trắng đã úa vàng, từng dùng nối nhau, lững thững trôi về nẻo cuối trời nắng nhạt. Một tiếng gà rừng chợt cất lên đâu đây, eo éo buồn tên. Ta phải đến chân núi đá dựng trước khi mặt trời lặn. Dòng lầu khẽ đưa mắt về phía suối, Hồng Lĩnh giật nhẹ tay.